ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chính đạo quang hôm nay liền muốn xuất kích. Người thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Sở Bắc mắt nhìn một mặt sợ dạng Hạo Thiên Khuyển, khó có thể tưởng tượng. Con hàng này thế mà đã từng là một phương thần vương. Vẫn là trong truyền thuyết cổ thiên đình đệ nhất chiến lực nhị lang thần Dương Tiễn đồng bạn. Sở Bắc lại lần nữa không khỏi nhớ tới hôm đó cửu trọng thiên trước hiển thánh ngân giáp thân ảnh. Uy lăng thiên địa, tên kia, ít nhất là đệ cửu trọng bên trên sinh linh. Hắn không khỏi nắm chặt đao, mặc cho ngàn vạn người. Ta vậy độc vãng, đã đi tới thế giới này. Không thống thống khoái khoái chơi một trận, sao có thể đi? Sở Bắc khóe miệng hơi câu, là, sao? Rất nhiều người đều nói như vậy. Gặp nụ cười này, Hạo Thiên Khuyển coi là Sở Bắc tại khen nó, nội tâm lại còn có chút ngượng ngùng. Hắc hắc cười một tiếng, cảm giác hoàn cảnh chung quanh đều không có như vậy âm trầm. Nhân gian tràn ngập yêu, lại xuẩn lại sợ. Lúc trước nhị lang thần vì cái gì nhìn chúng ngươi? Hạo Thiên Khuyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi nha biến thái như vậy. Thần cung chạm thần thánh, phàm là ăn chút củ lạc cũng không trở thành say thành dạng này a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nó là một vạn cái không tin. Lúc trước thả Sở huynh đệ ra ngục, ta là giơ hai tay hai chân tán đồng. Thanh Long ho nhẹ một tiếng, đè xuống trong cổ họng ý cười. Trước đó hắn đang cùng Tam Đầu Dao đánh nhau thời điểm, Hạo Thiên Khuyển đột nhiên xông ra cắn bị thương hắn, để hắn lâm vào kém cảnh, sự tình hắn còn nhớ. Nếu không phải đằng sau Hạo Thiên Khuyển đối Sở Bắc trượt quỳ quá nhanh, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Liền coi như bọn họ hiện tại là đồng đội, hắn đối Hạo Thiên Khuyển vẫn như cũ sinh không nổi ý tốt gì. Lúc này Hạo Thiên Khuyển kinh ngạc, hắn không có vỗ tay chúc mừng đều là rất nể tình, còn lạnh lùng hơn, ta là một cái chớ đến tình cảm sát thủ. Thanh Long nghiêm túc mặt, Hạo Thiên Khuyển thân là thần khuyển, tự nhiên là có thể nghe được hắn đè xuống tiếng cười. Nó quay đầu trừng mắt nhìn Thanh Long, sau đó chân chó cọ đến Sở Bắc chân bên cạnh. Đại nhân, tiểu nhân đây không phải sợ tiểu nhân trí nhớ trước kia lừa dối ngài nha. Hiện nay quán giang khẩu hoàn toàn thay đổi, bên trong cấu tạo cũng thay đổi. Ta nếu là cho ngài mang lầm đường, đây không phải là hại ngài sao? Ta đối với ngài tâm có thể là nhật nguyệt sáng tỏ, thiên địa có thể thấy được. Chấm ngoặc kép, đi đừng nịnh hót. Sở Bắc như có điều suy nghĩ nhìn xem xung quanh hoàn cảnh, tự hỏi muốn hay không trực tiếp mở ra thần cung một đao cho bổ. Bất quá hắn sợ nắm chắc không tốt lực đạo, trực tiếp đem quán giang khẩu cấm địa làm hỏng. Đến lúc đó không chỉ có thể lấy không được hệ thống ban thưởng, hơn nữa còn có khả năng hại chết không ít người. Sách, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Sở Bắc nói, ở những người khác nhìn chăm chú lấy ra vô cùng quen thuộc loa. Trước đập hai lần. Sau đó nói, xen vào bởi vì ta khuyết điểm, người cha ruột bị nghiền xương thành cho, ta lòng từ bi, quyết định làm ngươi cha hoang. Con ngoan, cha tiến đến, ngươi làm sao còn không ba quỳ chín lại tới gặp cha ngươi ta. Miệng đầy ô ngôn uế ngữ, sẽ chỉ thành miệng lưỡi lợi hại, có bản lĩnh ngươi tìm đến ta a. Ha ha ha ha ngu xuẩn, để ngươi tiến đến ngươi liền tiến đến. Ta để ngươi chết như thế nào ngươi cũng không biết. Âm thanh kia âm tàn mà nói. Theo thoại âm rơi xuống, đám người nhao nhao cảm giác chung quanh nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Sở Bắc khí định thần nhàn, một chút đều không mang theo sợ, yên lặng nhấc tự mình thêm nhung thu quần. Hắn cầm loa, con ta phản nghịch tổn thương ta tâm, còn để cho ta tìm ngươi. Đã ngươi nói như vậy, cái kia vi phụ cũng chỉ có thể tự mình tới tìm ngươi. Con ngoan tử, có thể ngàn vạn ẩn nấp cho kỹ đừng để ta tìm tới. Nếu không, hắc hắc, hắc hắc âm cuối ở trong đường hầm quanh quần. Không hiểu có một loại quỷ xúc cảm giác ở trong đó. Sở huynh đệ, nơi đây có chút quỷ dị. Dù sao cũng là một tôn thần thánh. Nơi đây lại là hắn sân nhà. Chấm ngoặc kép, Thanh Long cẩn thận nói. Chúng ta nhất tốt cẩn thận một chút. Để phòng ám toán, không vào cửu trọng thiên cũng coi như thần thánh. Hạo Thiên Khuyển khinh thường liếc mắt Thanh Long. Từ đối với Phương trước đó chế giễu, nó hiện tại càng nhìn đối phương càng cảm thấy không vừa mắt. Thật sự là tóc ngắn, kiến thức cũng ngắn, bất quá là một đầu tu hú chiếm tổ chim khách tiểu yêu. Năm đó ta muốn không có đi phương Tây, cái này chuyện tốt có thể vòng bên trên nó. Nói có đạo lý, trở về cho ngươi thưởng đùi gà. Sở Bắc dẫn theo đao đi về phía trước, vừa đi vừa nói, cùng lên đến, ba người, Hạo Thiên Khuyển nhau nhau đi theo. Hạo Thiên Khuyển là cùng chặt nhất. Nó sâu sắc quán triệt chứng thực vuốt mông ngựa lý niệm. Các loại nịnh bợ, cái kia nịnh nọt dạng nhìn đằng sau ba người đều có chút im lặng. Nguyên lai thần vương còn có thể là như vậy. Thật đúng là tiểu đao kéo cái mông. Mở con mắt, giữa phàm thế vạn thuật đều có nhược điểm của mình. Mà nhược điểm của ngươi, chính là ta. Sở Bắc hai tay cầm đao, chậm rãi nhắm mắt, hắn một đao kia xuống dưới. Quán giang khẩu tiểu thế giới xác thực không chịu nổi. Cho nên hắn đến thu điểm. Lựa chọn dùng đao thế tới. Thực lực quá mạnh. Là hắn người này khuyết điểm lớn nhất. Chỉ gặp hổ phách đao hồn như ẩn như hiện. Từ thân đao bắt đầu. Bàng bạc năng lượng đao thế lan tràn ra. Phương viên trong vòng 10 dặm. Âm khí đều bị đuổi tản ra. Cát bay đá chạy. Thiên hôn địa ám. Trước mặt bọn hắn quỷ đả tường liền cùng thổi lên bọt xà phòng gặp được ánh nắng đồng dạng. Phốc một chút, liền phá, cái kia một đầu vĩnh viễn cũng đi không đến cuối tiểu đạo biến mất. Xuất hiện tại Sở Bắc trước mặt là treo ngược thạch nhũ. Bốc hơi nóng suối nước nóng, hoa tươi khắp nơi trên đất, thịt quả chất đầy, nhìn ngược lại là mộng ảo. Sở Bắc quét mắt bốn phía, nhỏ gào, đi. Nhìn chung quanh một chút có không có nguy hiểm gì. Hạo Thiên Khuyển đã nhận mệnh. Giao Ca đã chết. Tại cái này nguy cơ tứ phía thời đại, nó nhu cầu cấp bách một cái khác cái bắp đùi. Tên biến thái này có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Siêu một tiếng lao ra, vây quanh vòng phi nước đại. Trái nghe phải nghe, không có phát hiện cổ quái. Sau một lát về tới Sở Bắc dưới chân. Đại nhân, bên trong không có có là lạ địa phương. Nha, Sở Bắc không có chút nào gấp. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hắn đều đem cái kia chủ nhân thanh âm mắng thành như vậy. Đối phương còn có thể bảo trì bình thản làm con rùa đen rút đầu. Vậy hắn trực tiếp nhận. Gặp được một cái ngàn năm con rùa tinh. Phần thưởng này không cần cũng được. Hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng ba người. Đã chủ nhân không tại. Bằng không chúng ta trước xoa tắm rửa. Cái này linh tuyền rất tốt. Tục ngữ nói tốt. Càn Long Hoàng đế hạ giang nam. Chấm ngoặc kép. Ngâm đều nói tốt. Long vẫn cùng Trần Phi Hổ trăm miệng một lời. Ba người đối mặt. Cười hắc hắc. Người hiểu ta. Chớ quá rồng Trần hai vị tiên sinh. Sở Bắc cảm khái không thôi. Hạo Thiên Khuyển. Ngoặc kép chấm hỏi. Không tiếp tục tìm rồi. Chỗ nguy hiểm như vậy. Người nhà kỳ cọ tắm rửa. Thanh Long cũng sửng sốt một chút. Vừa mới bắt đầu hắn lúc đầu dự định cự tuyệt. Nhưng nghe đến một câu kia về thuận miệng. Hắn lập tức tâm động. Ai sẽ cự tuyệt Càn Long cùng khoản suối nước nóng đâu. Đánh cả một đời câm. Hưởng thụ một chút thế nào. Tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Thanh Long nghiêm túc nói. Ta hoài nghi cái này suối nước nóng phía dưới ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Hôm nay chính đạo quang liền muốn xuất kích. Phốc phốc phốc, bốn tiếng vào nước tiếng vang lên. Động tác chỉnh tề nhất trí để trên bờ Hạo Thiên Khuyển nhìn ngu ngơ. Không khỏi hoài nghi mình. Lên thuyền hải tặc, đây rốt cuộc là nhân loại tu sĩ. Vẫn là thổ phỉ, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.